Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1175, biến tác thông. Đối đi Bình Dư cầu học, hướng Từ Nhạc thỉnh giáo, Hám Trạch vui vẻ tòng mệnh, đến Bình Dư, không chỉ có thể học được cao thâm toán học, còn có cơ hội cùng Tôn Sách gặp mặt, đây là Ngu Phiên cho hắn cơ hội. Hắn khẳng định phải thật tốt bắt lấy, cũng đối Ngu Phiên cảm kích không thôi. Thế nhưng là chính vì vậy, hắn mới không nguyện ý nhìn đến Ngu Phiên bởi vì tranh công liều lĩnh mà biến thành trò cười. Ngu Phiên thủ tướng Ngô Hội, đối Hội Kê người tới nói, đây là khó được kỳ ngộ, Ngô quận giới trí thức không có khả năng không có ý kiến. Thái Mạo lời oán giận sau lưng rất có thể cũng là Ngô quận giới trí thức cái bóng. Nếu như Ngô Phiên bởi vì việc này bị người công kích, mất đi Tôn Sách tín nhiệm, không chỉ có hắn tiền đồ cá nhân bị hao tổn, Hội Kê cũng làm mất đi một cái phát triển cơ hội. Trọng Tường huynh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đo ruộng đã chỉ trích mọc thành bụi, Mộc Học Đường đến bây giờ còn không có dựng lên. Ngươi bây giờ còn muốn dẫn nữ tử nhập Mộc Học Đường. Ta lo lắng, Hám Trạch cười khổ một tiếng. Trên đời này dù sao vẫn là trung hạ chi sĩ nhiều. Có thể hiểu được Tôn tướng quân khổ tâm Phượng Mao Lân Giác. Vẫn là chậm rãi mưu toan tương đối tốt. Gấp thì sinh biến a. Ngô Phiên cười rộ lên. Hắn liếc Hám Trạch liếc một chút. Gật gật đầu. Hắn hiểu được Hám Trạch lo lắng, một nửa là vì hắn, một nửa là vì Hội Kê giới trí thức. Hắn cảm kích Hám Trạch, mặc dù hắn không đồng ý Hám Trạch ý kiến, nhưng hắn cũng không muốn cùng Hám Trạch tranh luận. Các loại Hám Trạch đến Bình Dư, tự nhiên sẽ minh bạch. Hắn hiện tại muốn cân nhắc không phải muốn hay không an bài nữ tử nhập Mộc Học Đường, mà chính là đi đến nơi nào tìm bốn cái có thể tu tập Mộc Học nữ tử. Hám Trạch lo lắng không phải không có lý. Trai gái khác nhau, sách biết chữ nữ tử vốn là không đủ. Nguyện ý vì thợ thủ công càng là khó gặp. Có thể baby girl tử phần lớn xuất thân không kém. Áo cơm không lo, ai nguyện ý đi làm công tượng loại này tiện nghiệp. Cho dù là Tôn Sách, thu thập đến cũng bất quá Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển các loại đếm ba, bốn người, Hoàng Nguyệt Anh có một cái không sợ tên tục phụ thân. Phùng Uyển bọn người thì là cơ duyên trùng hợp, nếu không phải theo quan trung chạy nạn mà đến, lại có thân nhân tại Tôn Sách dưới trướng nhận chức, có cơ hội cùng Hoàng Nguyệt Anh kết giao, các nàng cũng không có khả năng đi đến con đường này. Ngô Phiên nghĩ một lát, đột nhiên nhớ tới bộ luyện sư đến, trong lòng rộng mở trong sáng. Giang Bắc đến nạn dân bên trong có không ít người nguyên bản gia cảnh không tệ, hiện tại lại mất đi sản nghiệp, nhu cầu cấp bách một cái mưu sinh hoặc tiến thân cơ hội. Tỷ như bộ chất cũng là như thế, hắn không chỉ có chính mình vì Tôn Sách bôn tàu, còn để theo nữ bộ luyện sư cùng Hoàng Nguyệt Anh giao hảo, làm Hoàng Nguyệt Anh bạn gái. Giống như vậy người ta cũng không thiếu. Tìm bốn người nên vấn đề không lớn. Chỉ là như vậy vừa đến, cơ hội tốt như vậy, Hội Kê thế gia không có thể tham dự bên trong, không khỏi đáng tiếc. Ngô Phiên suy nghĩ một chút. Đức Nhuận, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, cái kia họ Triệu thiếu niên là Sơn Âm người a. Hắn gia cảnh đồng dạng, tuổi tác lại nhỏ, không có người mang theo, lần đầu đi ra ngoài có nhiều bất tiện, người vất vả một chuyến, về Sơn Âm đón hắn. Hám Trạch méo mó miệng, Trọng Tường huynh, ngươi có việc muốn ta về Sơn Âm cứ việc nói thẳng, làm gì tìm dạng này lấy cớ. Đi, ta hồi một chuyến Sơn Âm, thuận tiện sẽ cùng mấy vị thôn hiền gặp mặt một lần, xem bọn hắn nói thế nào. Ngô Phiên cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa, đứng dậy lấy ra giấy bút, viết một phong tự tay viết thư, để Hám Trạch mang về Sơn Âm, đem phong thư này giao cho Thịnh Hiến, mời hắn cần phải nắm chặt. Hám Trạch gặp Ngô Phiên nói đến thận trọng, cũng không dám khinh thường, lập tức cùng Ngô Phiên cáo biệt, đổi một chiếc thuyền, thẳng đến Sơn Âm mà đi. Đưa đi Hám Trạch, Ngô Phiên một người ngồi tại trong khoang thuyền, lặp đi lặp lại suy nghĩ Hoàng Nguyệt Anh nói câu nói kia. Thỉnh thoảng lắc đầu, nghèo tắc biến, biến tắc thông, vạn biến không rời tông. Thiện vậy quá thay, Viên Mẫn mặc lấy áo đuôi ngắn, vòng quanh tay áo cùng ống quần, đứng tại đầm lầy một bên, trong đầu dường như xuất hiện từng mảnh ruộng lúa. Hai cái Duyện lại đứng ở một bên, một người cầm trong tay địa đồ, một người cầm trong tay dò xét thủy trúc xào tre, thỉnh thoảng giơ lên tay áo, lau một chút cái trán dầu mồ hôi. Trời thu đã đến, nắng gắt cuối thu lại như cũ đáng sợ. Lúc này thời điểm, mặt trời gay gắt vẫn là đốt người, lũ mùa thu phải kết thúc. Viên Mẫn khẽ than thở một tiếng, đúng vậy a, lũ mùa thu thì phải kết thúc. Duyện lại Vi An nói ra, năm nay tổn thất không đến những năm qua một nửa, thật sự là vận khí a. Một cái khác Duyện lại Bao Quý phụ họa nói, muốn nói lên tới, Tôn tướng quân thật sự là chỉ dùng người mình biết, đem Đô úy mời đến Ngô quận đến phụ trách thủy lợi đồn điền. Ta tại Thái thủ phủ phụ trách việc nhà nông nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người giống Đô úy dạng này thông hiểu thực vụ. Năm nay tổn thất nhỏ, đều là Đô úy công lao. Cuối năm thượng kế, Đô úy tất nhiên là công đầu. Viên Mẫn tâm lý đắc ý, trên mặt lại không chịu lộ ra. Dù sao cũng là Viên gia con cháu Vi An, Bao Quý nhưng không biết hắn chỉ là chi thứ thể diện vẫn là muốn. Tôn Sách lúc trước điều hắn đến Ngô quận đồn điền, hắn còn có chút không nguyện ý. Cái này nửa năm trôi qua, hắn làm được như cá gặp nước, không chỉ có thành công giảm bớt hạ tấn, lũ mùa thu tổn thất, còn điều trị đường nước chảy, ưu hóa kênh rạch chằng chịt, đã thuận tiện cũ mới ruộng tốt tưới tiêu, lại lợi cho vỡ đê. Mặc kệ là đồn điền bách tính vẫn là dân bản địa, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Cuối năm thượng kế coi như không phải công đầu, Tôn Sách cũng sẽ không bạc đãi hắn. Vi An, Bao Quý lúc này thời điểm đã là khen hắn, cũng là nhắc nhở hắn không nên quên bọn họ. Cho dù có công, cũng không phải ta một người có thể làm được đến. Các ngươi hai vị cũng xuất lực, giúp đại ân, công lao bộ phía trên không thiếu được hai vị đại danh. Viên Mẫn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, chợt nhớ tới cái gì. Đúng, nhà các ngươi bên trong nhưng có vừa độ tuổi con cháu. Nghĩ đến quận học thì công lao báo lên, có thể sẽ có con cháu nhập học danh ngạch. Các ngươi nếu như cần lời nói, có thể nói cho ta biết trước, miễn cho lãng phí, đa tạ đại nhân. Vi An, Bao Quý chăm miệng một lời nói ra. Ngô quận danh sĩ Lục Khang, cao đại chủ trì quận học, lại hấp dẫn phương Bắc lưu ngụ danh sĩ, nhân tài đông đúc, học thành về sau, có cơ hội bị đến Tôn Sách bên người làm việc, kém cũng sẽ lưu tại Thái thủ phủ, lại không tốt cũng sẽ phân đến các huyện vì lại. Tốt như vậy cơ hội tự nhiên người người muốn, thu được về quận học chiêu sinh, danh ngạch vô cùng gấp gáp, nếu như có thể vì con cháu tranh thủ một cái danh ngạch làm thưởng công, bọn họ cầu còn không được. Đây chính là so tiền thưởng thưởng vật càng đáng tiền. Có cái này danh ngạch, không phụ theo Viên Mẫn chạy một cái mùa hè. Phía trước chạy tới hai con khoái mã, quân hầu đặng đương thật xa thì ghim chặt tọa kỵ, đuổi tới Viên Mẫn trước mặt. Đô úy, Ngô trưởng sử đến, ước ngươi gặp nhau. Viên Mẫn đại hỉ, đối Phi Bao hai người nói, khẳng định là tin tức tốt. Nếu là cái kia mấy món máy móc thành, chúng ta mùa đông này lại có thể nhiều làm không ít chuyện. Vi An, Bao Quý cũng cao hứng phi thường, liên tục thúc Viên Mẫn đi, không cần lo lắng, bọn họ sẽ đem sự tình an bài tốt. Viên Mẫn trở mình lên ngựa, theo đặng đường lao vụt mà đi. nhìn lấy Viên Mẫn bóng lưng, Vi An cùng Bao Quý lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Không hẹn mà cùng cười, Bao Quý cười nói, Định Thúc, gần nhất Giang Bắc lại qua đến không ít người. Có cái gì phù hợp nữ tử, người cũng nên thành thân, cũng không thể mỗi năm đem cơ hội nhường cho thúc bá huynh đệ. Vi An cười hắc hắc hai tiếng, ngược, lại là chọn chúng một nhà, nghe nói là nhữ nam hứa ra chi thứ, chi thư đạt lễ, dáng dấp cũng đoan chính. Ta vốn muốn mời Đô úy giúp đỡ giới thiệu một chút. Còn chưa kịp nói, hứa ra, Bao Quý nhíu nhíu mày, Định Thúc, ngươi có thể dò nghe, là cái gì cái hứa ra, cái gì thời điểm sang sông. Nhữ nam hứa ra môn hộ phức tạp, có người cùng tôn tướng quân giao hảo, có người lại là tôn tướng quân kẻ thù. Ta nghe Quách gia tiểu tử viết thư nhà trở về nói. Đầu năm nay, có một nhóm nhà giàu cửa cao chống đỡ Viên Thiệu, cùng tôn tướng quân đối nghịch, tôn tướng quân thủ thắng về sau, bọn họ chạy ra Dự Châu, tôn tướng quân muốn truy nã bọn họ, để trong nhà lưu tâm, không nên cùng những người này dính líu quan hệ đây. Thật sao? Vi An bị kinh ngạc, vậy ta có thể được hỏi lại hỏi. Ta đã nói rồi, đường đường nhữ nam hứa ra. Thấy thế nào được ta một cái tiểu quan lại, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?